Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 8, chấn nộ thế giới chính phủ. Tổng bộ hải quân Marineford. Người đem mới vừa nói lặp lại lần nữa. Sengoku gương mặt âm trầm, đen hầu như đều nhanh nặn ra nước. Ở trước mặt của hắn, đứng tổng bộ hải quân hai gã đại tướng, Aokiji cùng Kizaru. Hai người đã từ thánh Mariezoa đã trở về. Bất quá mang về tin tức lại đủ để cho cả cái thế giới chính phủ mất hết thể diện. Người biết hai người các ngươi đại biểu cho cái gì sao? Kizaru cùng Aokiji trầm mặc không nói. Sengoku sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn mới chỉ có làm thượng nguyên soái không lâu sau. Cái này đâm xảy ra lớn như vậy lâu tử. Cái này nguyên soái còn tưởng là được xuống phía dưới sao? Các ngươi không phải nói đúng không? Tốt, ta tới nói cho các ngươi biết. Các ngươi là tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng, hơn nữa còn là hai gã. Sengoku gõ bàn một cái nói. Tuy nói giọng nói rất trầm ổn, nhưng là lại cũng nghe được ra hắn oán giận. Để hai người các ngươi đi điều tra thánh kẻ tập kích. Cuối cùng chẳng những để hắn chạy, hơn nữa liền thân phận đều không rõ xác thực cũng không phải để hắn chạy. Sengoku, ta đánh không lại hắn. Aokiji bình tĩnh nói. Lấy tình huống ban đầu mà nói, Aokiji hoàn toàn chính xác không phải Shiva đối thủ. Mặc dù nói đối phương không cách nào sử dụng khí phách, mà đại hải cũng bị hắn làm cho đông lại. Thế nhưng hắn đánh không ăn đối phương là sự thực. Cùng với nói là Aokiji để Shiva chạy, không bằng nói là Shiva bỏ qua Aokiji một con ngựa. Đương nhiên, tiếp tục đánh đi xuống, Kizaru cũng sẽ chạy tới. Thắng bại còn thật bất hảo nói. Chỉ ít nói, Aokiji là muốn như vậy. Người vẫn còn nói lời như vậy sao? Cái này không phải thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất phải nói. Hải quân sức chiến đấu cao nhất dĩ nhiên nói đánh không ăn đối phương. Cái này không phải trừng mắt thế giới tới chế nhạo thế giới chính phủ sao? Tới cười nhạo thế giới chính phủ vô năng sao? Aokiji lần thứ hai trầm mặc. Hắn minh bạch Sengoku đang nói cái gì? Thế nhưng cái loại này làm trái cõng hắn thành tâm nói. Hắn còn nói không nên lời. Người nói, hắn dùng vẫn thạch hủy diệt thánh. Có thể sử dụng cùng loại một dạng huyền phù năng lực. Còn có một loại thao túng hắc sắc cự nhân lực lượng. Thậm chí dùng đại địa cùng khối băng đưa ngươi phong ấn đứng lên. Còn có tương tự với thuấn gian di động loại này không gian năng lực. Cái này CMN là nhân sao? Coi như là năng lực giả. Con mẹ nó cái gì năng lực giả có thể làm được loại chuyện như vậy? Ha ha, chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nếu như nói cho hắn biết tin tức này người không phải Aokiji, mà là kỳ nhân nói, Sengoku nhất định tại chỗ một cước bắt hắn cho đạp bay. Sau đó mắng to ngươi CMN dám nhiễu loạn quân ta tâm. Nhưng mà, nói ra những lời này nhân không là người khác, là Aokiji, là hải quân đại tướng, là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Cái này phi thường nói rõ vấn đề. Không sai. Đây là ta tận mắt nhìn thấy hắn quả thực cường đại đến bất khả tư nghị. Thành thật mà nói, muốn cùng hắn đánh, ta cảm thấy ít nhất phải xuất động hai gã đại tướng trở lên chiến lực mới được. Bó nói nhiều. Lúc này, Sengoku điện thoại trên bàn làm việc trùng bỗng nhiên vang lên. Sengoku mặt âm trầm nhận. Uy, là ta. Lần này có thể thọc không nhỏ lâu tử a. Sengoku, kẻ tập kích tìm được rồi sao? Thiên Long Nhân có thể là vô cùng tức giận. Cái này không cần ngươi tới nói. Chúng ta hải quân sẽ xử lý. Sengoku nhướng mày, nên tới vẫn phải tới. Hành, xuất động hai gã đại tướng cũng còn biến thành cái dạng này. Thế giới chính phủ mặt đều bị ngươi ném sạch, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ công bố ra ngoài. Dù sao, trước đây Tenge Shinsei, rất nhiều người đều thấy được, đặc biệt ở quần đảo Sabaody người trên. Loại này tân văn, coi như là thế giới chính phủ cũng không đè ép được. cái này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Ta nói, chúng ta hải quân sẽ xử lý tốt. Như vậy tốt nhất, nếu như các ngươi không giải quyết được nói, chúng ta CP không sẽ nhúng tay chuyện này. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nên minh bạch, chúng ta hải quân sự tình còn chưa tới phiên CP không tới tay họa cước. Hành, Sengoku lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem điện thoại trùng cắt đứt. Cho nên, hắn mới chỉ có phi thường khó chịu cùng Thiên Long Nhân giao tiếp. Không phải quản bọn họ đâm cái gì lâu tử, đều là thế giới chính phủ cùng hải quân cho bọn họ chùi đít. Nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như không phải bức bách thượng cấp áp lực, Sengoku căn bản sẽ không chim. Này cái gì CP không? Thật sự là ghê tởm. Rầm rầm rầm lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, đạt được Sengoku cho phép sau đó, một cái khoác chính nghĩa áo khoác ngoài trung niên nữ tính đi đến. Là A Hạc trung tướng. Bây giờ còn không có giống như nguyên tắc bên trong như vậy tuổi già. A Hạc A tình huống thế nào? Nghe vậy, A Hạc nhìn Aokiji cùng Kizaru giống nhau. Lập tức trong hai mắt hiện lên một đạo cơ trí quang mang. Mở miệng nói, không có gì cả, điều tra ra được thánh chỗ với nửa hủy trạng thái. Thiên Long Nhân vô cùng tức giận. Ngươi sợ rằng phải thừa nhận rất lớn áp lực a. Cái này ta đã biết rồi. Sengoku thở dài một hơi. Nghĩ làm sao ở loại chuyện như vậy xảy ra loại chuyện như vậy đâu. 10 năm trước như vậy, 10 năm sau lại tới. Hơn nữa lần này so với lần trước còn muốn triệt đề. Ta muốn biết liên quan tới người tập kích kia sự tình. Căn cứ điều tra, không biết hắn tiến vào thánh địa phương thức, không có bất kỳ nhớ, cũng không khả năng dọc theo đất đỏ đại lục leo lên hoặc là bay lên. Nơi đó bởi vì 10 năm trước tai nạn duyên cớ đã sớm nằm vùng cơ sở ngầm. Có thể nói, bây giờ thánh, phòng thủ kiên cố, căn bản không tồn tại lẻn vào phương thức cái này nhân loại dường như vô căn cứ xuất hiện tại. Thánh một dạng, hơn nữa, nghe xong Aokiji miêu tả, chúng ta trên biển cả dường như cũng chưa có nghe nói qua như vậy một tên. Cường đại như vậy người, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, đối với Shiva hoàn toàn không biết gì cả. Tác phong của hắn dường như cũng không giống là hải tặc, cái này không là vấn đề trọng điểm. Sengoku trầm giọng nói rằng, trên mặt viết đầy tức giận. Tập kích thánh địa chi phía sau nghênh ngang mà đi, còn để lại tên của mình. Cái này căn bản là đang gây hấn với thế giới chính phủ quyền uy. Coi như là ban đầu Siki the Golden Lion, cũng không có lớn lối như vậy quá. Thiên Long Nhân đã tại làm áp lực, nếu như vẫn không hề động tác, CP không cũng sẽ hành động. Bất kể là ngũ lão tinh vẫn là tổng soái Sora Inishi, đều gặp phải áp bách. Lập tức phát sinh huyền thưởng lệnh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.